tinh cầu tự xoay. Tinh cầu rất khổng lồ, có thể tự hút những vật chất khác tới, chuyển hóa thành vật chất bản thân, từ đó khiến cho bản thân càng ngày càng khổng lồ. Viên cầu trong suốt bên trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên tựa như một cái ngôi sao đang xoay tròn, không ngừng hấp thụ thiên địa huyền khí xung quanh. Nói cách khác, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên tùy thời đều tăng lên, tốc độ hấp thụ huyền khí đạt tới 256 lần. Đây chính là cảnh giới thiên địa huyền khí tầng thứ 9. Tốc độ hấp thụ huyền khí thoạt nhìn thì chỉ tăng lên gấp đôi so với lúc trước, nhưng lại khiến cho tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên nhanh hơn trước kia gấp mấy lần. Trước kia, chỉ khi Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển công pháp thì mới có thể hấp thụ huyền khí ngoài giới, chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Thế nhưng bây giờ lại khác, hắn căn bản không cần tận lực tu luyện, huyền khí sẽ tự động chui vào trong cơ thể, bất luận là chiến đấu với người khác hay là ăn cơm, ngủ, tu vi đều nhanh chóng tăng lên. Đây hẳn là tâm châu được ghi chép trên thiên địa huyền khí. Chỉ khi tu luyện đến tầng thứ 9 thì mới có thể ngưng tụ ra tâm châu. Mượn lực lượng của tổ tâm châu có thể khiến cho tốc độ hấp thu huyền khí của võ giả đạt tới gấp 256 lần. Trời đất, 256 lần. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy bản thân thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nên nhớ rằng đệ nhất kỳ công Bá Long Quyết của Ngọc Lam Đế Quốc khi tu luyện đến đại thừa thì tốc độ hấp thu cũng chỉ mới đạt tới 108 lần mà thôi. Đại Kim Bàng Vương và Ngọc Lam Đại Đế đều chưa tu luyện Bá Long Quyết đến đại thừa. Nếu như khiến cho tốc độ xoay tròn của tâm châu tăng lên gấp 10 lần, đạt tới mỗi giây 10 vòng, có thể tu thành thiên địa huyền khí tầng thứ 10. Lúc đó tốc độ hấp thu huyền khí sẽ đạt tới gấp 125 lần. Tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ tiếp theo sẽ càng khó hơn. Không mất 10 năm khổ tu thì rất khó có khả năng luyện đến tầng thứ 10. Chẳng qua với tốc độ tu luyện của thiên địa huyền khí tầng thứ 9 thì đã rất khả quan rồi. Tuyệt đối ngạo thị quần hùng, vượt qua tất cả mọi người của Ngọc Lam Đế Quốc. Nếu như đã tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 9, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần phải lo lắng vì tốc độ tu luyện nữa, có thể yên tâm mà tiếp tục tu luyện cụ tượng thần thông. Cụ tượng thần thông cũng rất trọng yếu, có thể tăng cường sức chiến đấu của võ giả, thậm chí vượt mấy cấp cảnh giới giết người. Chiêu thần thông vạn kiếm hóa vũ hiện nay chỉ mới dùng luyện 3 thanh chiến kiếm. Nếu như dùng luyện 4 thanh chiến kiếm, 5 thanh chiến kiếm, liệu uy lực có cường đại hơn không? Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một thanh cử kiếm dài hơn 20 thước. Thanh cử kiếm này chính là kiếm của Thôi Thao, một thanh huyền khí bát phẩm. Nếu bán ra thì giá trị tuyệt đối vượt qua 3 tòa thành trì. Sau khi Thôi Thao chết, thanh kiếm này cũng rơi vào trong tay của Ninh Tiểu Xuyên, xem như trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Luyện cho ta. Ninh Tiểu Xuyên cắn răng một cái, hờ ra một hơi, trực tiếp đâm cử kiếm vào ngực. Một luồng cảm giác đau đớn phóng lên đại não, thiếu chút nữa khiến Ninh Tiểu Xuyên đau đến ngất đi. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại cố gắng khiến cho mình tỉnh táo, khống chế nguyên khí võ đạo trong cơ thể, khiến cho huyết dịch tại miệng vết thương có rút lại, cố gắng không để huyết dịch chảy ra khỏi vết thương. Nên biết rằng Ninh Tiểu Xuyên bây giờ là cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 5, mỗi một giọt huyết dịch đều chân quý không gì sánh được, có thể so với một gốc huyền dược. Nếu như mất đi một giọt huyết dịch thì phải ăn một gốc huyền dược cao cấp thì mới bổ sung lại được. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu khống chế thần thông vạn kiếm hóa vũ, dùng lực lượng thần thông để dung luyện chiến kiếm huyền khí bát phẩm. Mất 3 ngày thì Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được thành chiến kiếm huyền khí bát phẩm dùng nhập vào cơ thể, kết hợp cùng một chỗ với chiêu thần thông vạn kiếm hóa vũ. Thần thông đối với võ giả mà nói cũng giống như một loại chiêu số. Thần thông càng cường đại thì uy lực bạo phát sẽ càng cường đại hơn. Ra ngoài, Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, toàn bộ huyền không, sơn đều phát ra tiếng sấm sét vàng rồi, mưa to như chút nước bao trùm lên thân thể hắn, ngay cả mái tóc và y phục cũng bị rối ướt. Trên ngực của hắn tản mát ra hào quang, lập tức có 4 thanh chiến kiếm bay ra, tự động sắp xếp thành một tòa kiếm trận đơn giản. Thanh cử kiếm huyền khí bát phẩm bay ở chính giữa, còn 3 thanh huyền khí thất phẩm khác thì theo sát phía sau hắn, bắt đầu xoay tròn lao đi, bày ra xu thế mũi nhọn tam giác. 4 thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng chồng lên nhau, quả nhiên càng cường đại hơn so với trước kia. Uy lực của một thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí bát phẩm còn mạnh hơn cả ba thanh chiến kiếm huyền khí thất phẩm. Có thể nói, một chiêu thần thông này của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ còn cường đại hơn trước kia gấp nhiều lần. Bây giờ chỉ mới bốn thanh chiến kiếm mà thôi. Nếu như có thể dung luyện được một vạn thanh chiến kiếm vào trong cơ thể, hóa thành kiếm trận, như vậy uy lực bày ra sẽ kinh khủng đến mức nào. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kích động sôi sục, trong lòng thầm nghĩ, lúc vùng tay đánh ra một đạo thần thông hơn vạn thanh chiến kiếm, tuyệt đối sẽ gặp thần, giết thần, gặp vật, giết vật. Cho dù đối mặt với thiền quần phản mã, thì tuyệt đối cũng sẽ bị phản kiếm giết sạch. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, thiên đế nhận, người đi theo thiên đế nhiều năm, có thấy người nào có thần thông dùng luyện hơn vạn thanh thiết chiến kiếm không? Không có, chẳng qua trong truyền thuyết thời cổ thì có một vị phản cổ lão tổ dùng luyện 360 thanh chiến đao trong người, tu luyện thành tuyệt thế thần thông, một khi thi triển thần thông thì có thể khiêu chiến với thứ thần. Thiên đế nhận nói, Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhào mắt lại, nói, nếu như ta có thể dùng luyện 9 thanh chiến kiếm vào thân thể, lực lượng bào phát ra nhất định có thể chống lại phản âm thiên hậu. Chẳng qua với tu vi của ta bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể dùng luyện 5 thanh chiến kiếm vào thân thể. Nếu nhiều hơn, thì sẽ khiến cho thân thể nổ tung. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện tại Huyền Không Sơn 3 năm. Tu vi vẫn chỉ dừng lại ở địa tôn cảnh tầng thứ 5. Chưa đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 6. Chẳng qua, có thể tu luyện thiên địa huyền khí đến tầng thứ 9 cũng đã là thu hoạch cực lớn rồi. Muốn đột phá thiên địa tôn cảnh tầng thứ 6, chỉ cần xuất hiện kỳ ngộ thì Ninh Tiểu Xuyên tùy thời có thể đột phá được bình cảnh hiện nay. Bây giờ cho dù ta gặp ý niệm thể của Nhiếp Lan Tâm thì cũng có đủ lực lượng để đánh một trận. Nhiếp Lan Tâm đoạt xá vạn âm tiên hậu, trở thành cường giả thiên thê. Dù chỉ là một đạo ý thức, cũng có thể so với võ tôn địa tôn cảnh tầng thứ 9. Loại nhân vật cấp bậc như nàng hoàn toàn có thể ngang dọc tại Ngọc Lam Đế Quốc. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám khinh suất trêu chọc. Gặp phải địch nhân như vậy, áp lực trong lòng Ninh Tiểu Xuyên quả thật không chút nhỏ. 10 ngày qua đi, Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Huyền Không Sơn, tiến vào thần hồ chín màu, gặp Ám Thiên Vương và Ngọc Ngưng Xanh. Linh Hư Tôn Giả đã rời khỏi thần hồ chín màu, rất hiển nhiên nàng đã tu luyện ra võ hồn ấn, đột phá địa tôn cảnh tầng thứ 7, cũng không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Thiên Cung là đạo tràng tu luyện của thiên đế, thế giới bên trong rất khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ mới đi được qua một góc nhỏ của tòa băng sơn Thiên Cung này mà thôi. Sau khi tu vi của Linh Hư Tôn Giả đột phá, có lẽ đã đi tới mật địa khác của Thiên Cung để tìm kiếm kỳ ngộ tu luyện rồi. Mặc dù chỉ mới trôi qua 10 ngày, nhưng tu vi võ đạo của Ám Thiên Vương đã bước vào một cảnh giới càng thâm sâu hơn. Trên người thậm chí có vài phần cảm giác giống như vạn âm tiên hậu, khiến người khác hoàn toàn không thể nhìn thấu. Đó là khí tức mà chỉ võ giả lĩnh ngộ được thiên thê thì mới có. Tu vi võ đạo của Ngọc Ngưng Xanh cũng tiến bộ cực lớn, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, đã tới địa tôn cảnh tầng thứ 6. Nàng có thể tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ 6 thì cũng nằm trong dữ liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên không tìm hiểu thiên địa huyền khí tầng thứ 9, mất hơn phần nửa thời gian, thì hắn cũng sẽ có cơ hội đột phá tới địa tôn cảnh tầng thứ 6. Chẳng qua, cho dù nàng đã tới địa tôn cảnh tầng thứ 6, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Với tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù gặp phải võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9, cũng có thể tranh tài mấy hiệp. Cho dù không thể thủ thắng, nhưng muốn trốn thì vẫn nắm chắc vài phần. Cửu thải huyền thủy trong hồ chính là chí bảo, mỗi một giọt đều tương đương một viên huyền thạch hạ phẩm, có thể trợ giúp rất lớn đối với tu luyện. Cũng chỉ có đạo tràng tu luyện của thiên đế mới có thể gặp được nó. Ở những khu vực văn minh cao cấp hơn, cũng chưa chắc có thể tìm thấy thần vật như vậy. Chúng ta hãy thu thập nhiều một chút, giữ lại để sau này từ từ dùng. Ninh Tiểu Xuyên nói, dù sao thì Linh Hư Tôn Giả cũng không ở đây, bị ngu hay sao mà không thu thập một ít. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngực Xanh đều xuất ra dụng cụ để chứa đựng cửu thải huyền thủy. Loại kỳ ngộ này có thể gặp mà không thể cầu, sau này chưa chắc có thể gặp lại. Ngay cả Ám Thiên Vương cũng đồng tâm với cửu thải huyền thủy, liền lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, hút đi cửu thải huyền thủy khắp tám phương, cho đến tận khi hồ lô màu đỏ đầy ắp thì mới thu tay.